Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, từ ma mà chết, từ ma mà sinh, nhân gian giới kinh khủng nhất Tiên Ma Lăng Viên có người trấn áp. Nơi đó có một đoàn đại thần thông giả lưu lại chuẩn bị ở sau. Căn bản không cần quá mức lo lắng. Ngược lại là nhân gian giới Tây Thổ Đại Lục thế lực cường đại nhất một trong Quang Minh Giáo hội có chút khó khăn, trấn áp tại 18 tầng địa ngục bên trong khủng bố tồn tại rất nhiều đều không phải Quang Minh Giáo hội chính mình trấn áp. Từ khi có 18 tầng địa ngục về sau, liền ngay cả Quang Minh Giáo hội cũng không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu nhân vật khủng bố đem địch thủ của bọn hắn nhét vào 18 tầng địa ngục bên trong. Mấy tầng trước địa ngục còn tốt, càng hướng xuống càng là để người không dám tìm kiếm. Đất rung núi chuyển bên trong, Quang Minh Giáo hội đại danh đỉnh đỉnh kiến trúc đổ một mảng lớn. Khủng bố sóng địa chấn động thậm chí từ Quang Minh Giáo hội bắt đầu lan tràn. Có lan tràn toàn bộ bái đán thánh thành, thậm chí Tây Thổ Đại Lục xu thế. Tại loại này cực kỳ tình thế nghiêm trọng phía dưới, đương thời Quang Minh Giáo Tông, một vị gần đất xa trời, tựa hồ lập tức liền muốn tắt thở rồi lão đầu tử. Từ cổ xưa nhất trong phong ấn lấy ra một cái cổ pháp hộp. Nhìn xem đại địa bên trên bởi vì vô tận sinh vật khủng bố xung kích mà nứt ra cái khe to lớn. Khe hở còn đang không ngừng lan tràn. Tựa hồ muốn đem Quang Minh Giáo hội thánh địa băng liệt. Trong đó có vô tận hắc sắc ma khí phun ra mà ra. Còn có các loại đáng sợ mà trầm thấp lẩm bẩm mật. Cho dù Quang Minh Giáo tông tu vi cực độ đáng sợ, tại vô số phức tạp lẩm bẩm mật âm thanh bên trong đều cảm giác tê cả da đầu. Có loại nhảy vào vực sâu xung động. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua sao động lòng đất. Cầm trong tay có vô số cái phong ấn hộp gỗ ném vào cái kia khe nứt to lớn bên trong. Cuồng bạo ma vân điên cuồng lăn lộn, chất liệu đều có thể được xưng là cực kỳ quý báu hộp gỗ tại cái kia khủng bố ma vân càn quét phía. Dưới hóa thành mảnh gỗ vụn, lộ ra bên trong bảo tồn vật phẩm. Kia là một cây sắp phong hóa xương ngón tay, phía trên tất cả đều là tinh mịn khe hở. Cho dù nó hiện tại băng liệt thành một đống xương mảnh cũng không có người sẽ cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại sẽ cảm giác được đương nhiên. Nhưng chính là cái này yếu ớt tới cực điểm xương ngón tay. Hết lần này tới lần khác tại cuồng bạo nhất ma khí phía dưới không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Chất liệu cực kỳ đặc thù. Có thể dùng đến chế tạo thần binh lợi nhận hộp gỗ vô thanh vô tức hủy diệt. Nó lại không có chút nào động tĩnh, ngược lại tại cuồng bạo ma khí phía dưới, như cá gặp nước, mắt trần có thể thấy, lít nhà lít nhít khe hở, còn có cái kia đã chỗ trống xương cốt khôi phục một tia. Răng rác, Quang Minh Giáo Tông bên tai tựa hồ vang lên dạng này thanh âm yếu ớt. Hắn nhìn thấy cây kia sắp phong hóa xương ngón tay phía trên một vết nứt vô thanh vô tức biến mất. Bài đán thánh thành phía trên, khách sạn bên trong đường Huyền Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lòng đất. Vừa mới dưới nền đất giống như xuất hiện một cái vô tận lỗ đen. Bao phủ cả tòa bài đán thánh thành ma khí bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giống như trước đó phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Mà đường Huyền Minh nhạy cảm tới cực điểm thần giác mơ hồ trong đó nghe được một bộ thấp giọng lầm. Bẩm mật, như có như không, ngoặc kép, từ ma mà chết, từ ma mà sinh, ngoặc kép, hô, thần nam lung lay đầu, nhìn xem cái kia to lớn, có 9 giọt máu tươi mộ bia ầm vang ở giữa nổ hà. Đem tự xưng lục đạo luân hồi trưởng khống giả phong ấn tại dưới nền đất. Thản nhiên cảm thấy một loại to lớn vui sướng, trước mắt xem ra. Hắn tựa hồ muốn từ cái địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Long Bảo Bảo cùng Long Vô Lại cũng tại bên cạnh hắn. Đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Âu gạo tóc, Quang minh đại thần côn ở trên. Chuyện nơi đây quá làm cho rồng kinh ngạc. Ta giọt rồng mẹ. Thần tiểu tử ngươi quả nhiên là tên sát tinh. Đi đến đâu đều muốn ra chút vấn đề. Tử kim thần long thở dài ra một hơi. Một móng vuốt đập vào thần nam trên bờ vai. Nguyên bản căng cứng thân thể đều buông lỏng xuống. Chúng ta rời đi nơi này đi. Thật sâu nhìn thoáng qua khối kia nhiễm lấy 9 giọt máu tươi bia đá. Lại liếc mắt nhìn chẳng biết cái kia một thời đại lưu lại tiên ma lăng viên. Thần nam cảm giác được trước mặt có vô tận mê vụ. Hắn càng là trừng to mắt đi tìm kiếm. Nghi vấn thì càng nhiều. Nhiều đến để hắn không có cách nào kịp phản ứng. Có lẽ hắn có thể cho ta một đáp án. Cảm thụ được nội thiên địa bên trong hóa thành nửa tòa giấy. Núi Đại Long Đao, thần nam trong lòng có một chút đáy. Thần tiểu tử, người thật muốn đi biết cái này cái gọi là chân tướng. Long vô lại cùng thần nam ở chung lâu ngày. Rất minh bạch thần nam suy nghĩ cái gì. Lúc này mới từ tử vong trong nguy cơ sống tới. Vốn nên là nói một chút nhẹ nhõm vui sướng chủ đề. Nhưng nhìn xem thần nam dáng vẻ, Long vô lại nhẹ nhõm không nổi. Hắn ngữ khí trầm trọng mà nói, ngươi vẫn muốn tìm kiếm cái gọi là chân tướng. Trước đó ta cũng rất tò mò, nhưng đi qua cái này một lần về sau, ta lại cảm thấy cái gọi là bí mật không có trọng yếu như vậy. Ngươi không hiếu kỳ thần ma tử vong, bí mật, không hiếu kỳ ta phục sinh bí mật sao? Hiếu kỳ. Nhưng ta càng muốn sống hơn. Tử kim thần long không che giấu chút nào dục vọng trong lòng. Hắn dùng long chảo chỉ trước mặt bị trấn áp vị kia khủng bố đến không thể tưởng tượng nhân vật. Đứng đầu, chỉ cách đó không xa không biết là thời đại nào lưu lại tiên ma lăng viên. Lời nói bình tĩnh, nhưng không hiểu mang tới một tia tang thương. Hiện ở đây cho chúng ta giáo huấn còn chưa đủ nhiều không? Chỉ là chạm đến nhất là mặt ngoài bí mật liền đã đáng sợ như thế. Liền đã xuất hiện so thần vương cấp độ nhân vật còn đáng sợ hơn. Thậm chí nhân vật này vượt qua ta lý giải. Tử kim thần long chỉ bị mộ bia trấn áp cái kia khủng bố nhân vật. Mang trên mặt một vẻ hoảng sợ. Nếu không phải vị kia cấm kỵ, vị kia chí cao vô thượng nữ chí tôn xuất thủ. Long đại gia một thân thịt. Hôm nay liền viết di chúc ở đây rồi. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn biết cái kia ẩn tàng bí mật sao? Thần nam trầm mặc một hồi, sau đó trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, đối với cho các ngươi đến nói, cái kia có lẽ chỉ là một cái bí mật. Đối với ta mà nói, bí mật này lại là quan ta phục sinh, quan hệ đến phụ thân mẫu thân của ta hạ lạc. Còn có ta cái kia người con gái thân yêu nhất tại sao lại biến thành dạng này? Ta không có khả năng từ bỏ bí mật này. Cho dù là chết, ta cũng phải biết chân tướng. Thần nam nói xong sải bước hướng về phía trước đi đến. Hắn muốn đi mang đi cái kia hư hư thực thực vũ hình tinh linh thánh nữ Catherine. Âu gạo đậu hũ, chờ ta một chút nha. Thần nam. Ta mỹ thực còn đặt ở ngươi nội thiên địa bên trong đâu. Long bảo bảo hóa thành một vệt kim quang. Trực tiếp treo ở thần nam trên bờ vai. Tử kim thần long sững sờ ngốc tại chỗ. Cách đó không xa khối kia to lớn mộ bia lung lay. Tựa như là vị kia khủng bố tuyệt đại nhân vật lại phản kháng. Phát ra nặng nề tiếng va đập. Cái này khiến tử kim thần long đánh một cái rung động. Ngao ô, thần tiểu tử chờ ta một chút a. Long vô lại giống như là mèo bị giẫm đuôi. Một chút liền lẻn đến thần nam bên người. Long vẫn còn sợ hãi quay đầu. Chỉ cảm thấy sau lưng vô biên hắc ám bên trong ẩn giấu đi vô số ma ảnh. Nhân gian giới tựa hồ vĩnh viễn cũng không thể bình tĩnh. Khi phương Tây tử vong cấm địa bên trong bái tướng đài phun phóng ra quang mang thời điểm. Phương Đông, thần phong học viện bên ngoài mấy trăm dặm vô tận dãy núi. Nguyên bản biến mất không thấy gì nữa tử vong tuyệt địa lại một lần nữa phun tỏa hào quang. Tử vong tuyệt địa chỗ sâu nhất,